ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 30, nói ra sợ hù chết ngươi. Giết ra Tây Vực trại lính Đà Thiên Kỵ bộ đội lúc này đã ở một gò núi nhỏ phía dưới ngừng lại. Mà xem như Đà Thiên Kỵ lâm thời tổng chỉ huy, một đời quân thần Long Thiên Tứ lúc này đang kinh lịch một trận hiểm ác vạn phần ám sát. Lão thất phu nạp mạng đi. Ngừng ngừng ngừng, A Đát, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không để ý đến cầu xin tha thứ Long Thiên Tứ. Đưa tay liền một cước hung hăng đá vào Long Thiên Tứ trên người. Bình thường mà nói hắn nhưng thật ra là sẽ không ở trước người làm loại chuyện như vậy. Nhưng thứ nhất nơi này không có Thuần Dương cung cao tầng. Thứ hai lần này Trần Khuynh Địch đúng là có chút bị tức đến. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thế mà tự mình dẫn người xâm nhập Tây Vực. Ngươi quên Minh giáo ngay ở chỗ này sao? Muốn chết à ngươi? Trần Khuynh Địch dùng sức mắng. Mà Long Thiên Tứ thì là hai tay ôm đầu. Tiểu tử thúi, lấy oán trả ơn, thế phong nhật hạ, lòng người không già, lại không thể là chúng ta đồng cảnh giới. Có bản lĩnh ta cao một cảnh giới chúng ta lại đến công bằng quyết đấu. Ta xem thường nhất đúng là như ngươi loại này không tôn kính lão nhân gia hỏa. Khục, tức giận Trần Khuynh Địch lập tức ra tay nặng hơn, mà đổi thành một bên. Đà Thiên Kỵ binh sĩ các tướng quân thì là vây quanh hai người. Riêng phần mình cùng không thấy được tựa như. Đương nhiên, ban đầu còn có người cảm thấy đây là nơi nào đến Lăng Đầu Thanh. Lại dám đối phó thống lĩnh của bọn họ. Trong lúc nhất thời quyết định tiến lên bênh vực kẻ yếu. Sau đó bọn họ liền biết đây là vừa mới một kiếm bổ ra trại lính đại lão. Cho nên bọn họ lại rút về. Không có việc gì, không có việc gì. Đây không phải đùi sao? Khẳng định đùi cùng nhà mình thống lĩnh đùa thôi. Trần Khuynh Địch cứ như vậy trọn vẹn đánh 5 phút đồng hồ. Lúc này mới dừng lại. Lão thất phu, ta cho ngươi 3 câu nói cơ hội. Lập tức nói cho ta biết ngươi tại sao lại muốn tới Tây Vực. Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi mang về, chớ hoài nghi. Cùng lắm thì ta lại bổ ra một lần Tây Vực quân doanh. Đem ngươi mang về cũng không khó lắm. Khục, Long Thiên Tứ chậc chậc lưỡi. Có thực lực thế nào? Có thực lực không tầm thường a. Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Không sai, có thực lực chính là không tầm thường a. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, một già một trẻ hai hồ ly tại thời khắc này nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Long Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài. Giơ hai tay lên lắc đầu. Ta đã biết, ta đã biết. Kỳ thật thực không phải là cái gì đại sự. Nhà ta tôn tử sống không được. Bao lâu? A dạng này a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. A, ngươi nói cái gì? Long Thiên Tứ tôn tử hắn còn không rõ ràng lắm sao? Không phải chính là Long Ngạo Thiên sao? Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nguyên bản thần sắc tức giận lập tức thu lại. Cả người đều bình tĩnh lại, nói rõ chi tiết nói, là Minh giáo làm tay chân sao? Cửa Long Thiên Tứ gật đầu một cái, Ngạo Thiên không biết điểm này, đây là Vô Vọng Ma Tôn bí mật nói cho ta biết. Ngươi cảm thấy Minh giáo giáo chủ sẽ cho phép Ngạo Thiên mang theo Minh giáo nhiều như vậy võ công? Cứ như vậy rời đi Minh giáo sao? Phải biết đây chính là ma đạo, mà không phải là cái gì danh môn chính tông. Thế nhưng là Ngạo Thiên không thể đem những cái kia võ công nói ra không phải một sao. Ha ha, Long Ngạo Thiên trừng mắt nhìn. Cái thế giới này có quá nhiều phương pháp có thể đem võ giả trong trí nhớ võ công lấy ra. Chỉ là không thể nói ra miệng mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Điều tra ký ức sao? Trần Khuynh Địch trao mày. Loại này thủ đoạn quả thật có không ít võ công có thể làm được. Ngay cả Thuần Dương cung bên trong cũng có tương tự tinh thần bí pháp. Nhưng chúng ta lại không thể làm như vậy. Đó là chúng ta, đối Minh giáo mà nói. Bọn họ cũng không thể bốc lên loại này phong hiểm. Trên thực tế tại giang hồ bên trong, vì một môn võ công, liền xem như thân huynh đệ hai cha con đều có thể lẫn nhau đâm lưng. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chỉ có đạo Phật hai mạch, cùng ta Thuần Dương cung có thể ngăn chặn loại chuyện này đã xảy ra. Đạo Phật hai mạch thân làm, chính đạo khôi thủ, có rõ ràng tông môn quy tắc, có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa loại chuyện này. Về phần Thuần Dương cung, những năm này mưa gió gian khổ đi đến, tình cảnh đặc thù, tông môn trên dưới một lòng, đệ tử đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này, nhưng ma đạo liền không giống nhau. Tại Minh giáo bên trong, giết người đoạt bảo chỉ sợ không thể bình thường hơn được. Suy bụng ta ra bụng người, bọn họ phòng ngừa có người điều tra Ngạo Thiên ký ức cũng đương nhiên. Ngươi là nói, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cũng có thể nghe được. Ngươi là nói, có người đối Long sư đệ nguyên thần động tay động chân. Long Thiên Tứ nghe vậy trầm mặc chốc lát, cuối cùng chậm rãi phun ra một cái danh từ. Minh Vương truy hồn thiếp, Minh giáo mạnh nhất nguyên thần cấm chế, cũng là Minh giáo bồi dưỡng nhà mình thiếu niên thiên tài thủ đoạn. Hình thành về sau, liền sẽ theo võ giả tu luyện mà không ngừng tăng lên cường độ. Đã là một loại hạn chế, cũng là một loại trợ lực, bởi vì tại truy hồn thiếp trợ giúp phía dưới, võ giả tinh thần lực sẽ có rõ rệt tăng lên, thậm chí làm võ giả đạt tới đầy đủ cảnh giới về sau, có thể cưỡng ép hóa giải truy hồn thiếp. Đến lúc đó truy hồn thiếp hội tụ lực lượng liền sẽ dung nhập võ giả thể nội, đề cao một lần đột phá cảnh giới tỷ lệ. Cho nên tại Minh giáo bên trong, truy hồn thiếp cơ hồ ở tất cả cao tầng bên trong đều tồn tại. Cái này thật đúng là, Trần Khuynh Địch nghe vậy cũng có chút yên lặng. Điên cuồng, trừ cái này hai chữ còn có cái gì dễ nói. Vậy Long sư đệ muốn đạt tới cái gì tu vi mới có thể giải khai truy hồn thiếp? Cảnh giới gì? Long Thiên Tứ cười chua xót cười. Kích toái mệnh tinh, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, có thời gian hạn chế sao? Vốn là không có, nhưng là ngươi cũng biết. Hiện tại có, vốn dĩ lời nói, thường cách một đoạn thời gian Ngạo Thiên đều sẽ lấy được Minh giáo một lần hoàng tuyền tẩy lễ. Cái kia trên thực tế chính là kéo dài truy hồn thiếp thời hạn một loại thủ đoạn. Nhưng bây giờ vừa rời đi Minh giáo, Ngạo Thiên tự nhiên là không có cách nào lấy được hoàng tuyền tẩy lễ. Trần Khuynh Địch thấp, giọng mắng một câu, sau đó nói ra, loại lời này ngươi sớm chút nói a, có cái gì cần giấu giếm? Cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Sớm biết ta lúc đầu đánh xong Phật môn liền thuận tay lôi kéo đại quân đi Minh giáo tại đánh một lần, không đánh được. Long Thiên Tứ lắc đầu, lần kia đánh Phật môn, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà Minh giáo ở vào Tây vực, Đại Càn Thánh Thượng hữu tâm vô lực, muốn đánh Minh giáo gần như không có khả năng. Huống chi, chuyện này không phải là cái gì đại sự, không phải đại sự, Trần Khuynh Địch không tự chủ kéo cao hơn âm điệu, đây đương nhiên là đại sự, Long sư đệ. Đây là đại sự của ta. Long Thiên Tứ khóe miệng giật một cái, nhẹ nhàng nói, không phải Thuần Dương cung đại sự. Thuần Dương cung bên trong cùng Ngạo Thiên một dạng thiếu niên thiên kiêu còn có 4 cái. Cho dù chết, ta Thuần Dương cung cũng có thể tiếp nhận loại tổn thất này. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi xuất thủ một lần còn tốt, nhưng không nên cùng ta cùng đi Tây vực. Tán dóc. Trần Khuynh Địch lắc lắc tay, lão tử ngươi ngay cả Tây vực đều xông vào không nổi. Lão thất phu, thời đại biến, ngươi chút tu vi ấy nơi nào có ta tự mình đến bảo hiểm. Cũng là bởi vì ta không đủ mạnh, mới bảo hiểm, bị Trần Khuynh Địch như thế khinh bỉ. Long Thiên Tứ tự nhiên cũng lộ ra một tia đau răng cùng vẻ không phục. Hơn nữa đừng xem nhẹ lão phu. Thực lực không sánh bằng ngươi, không có nghĩa là lão phu yếu, nói ra sợ hù chết ngươi. Phóng nhãn toàn bộ Thuần Dương cung thậm chí Trung Nguyên, lão phu chiến tích mới là lợi hại nhất. Ngươi, làm sao? Không tin ta? Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Lão phu tại võ đạo tông sư thời điểm liền tiêu diệt một cái hỏa luyện kim đan. Ngươi làm được, sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,